Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, khách sạn nói chuyện, Tống Du tại Thuận Thiên Tiêu Cục cửa chính trên bậc thang không ngừng nói. Bạch Vận ở trong lòng lại nghĩ đến, cái này Nam Thiên Học Viện điểm tích lũy quả nhiên là căn cứ tự thân thực lực mà tính. Trước đó 3.000 điểm tích lũy, đó là bởi vì có Vũ Hân cùng Vũ Phỉ tại, mới có thể danh chính ngôn thuận phân đến tên của nàng dưới. Mà nhiệm vụ lần này, bởi vì thực lực bản thân là luyện khí cảnh 3 tầng, liền chỉ có 400 điểm tích lũy, An Văn Tĩnh là luyện khí cảnh 6 tầng, điểm tích lũy liền đạt đến 800. Cái này khiến Bạch Vận không khỏi nhìn về phía những cái kia linh vũ cảnh cao thủ. Những người kia điểm tích lũy, chí ít cũng là hơn 1.000 đi. Ta Tống Du lần nữa hướng các vị cam đoan, tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng, vì lần này tiêu hành an toàn, Ngô Đắc Chí đạo hữu liền là lần này người tổng phụ trách. Hắn sẽ bảo đảm mọi người an toàn, ăn ở, lần này đi Nam Tinh quận Tử Lăng thành đường đi xa xôi. Vừa đi vừa về cần hơn 1 tháng thời gian, Tử Lăng thành ở vào cực Nam Sơn Mạch gần nhất thành. Cách chúng ta lại là rất xa xôi, cho nên hy vọng mọi người vụ tất chú ý cẩn thận. Tống Du trở lại đối Ngô Đắc Chí chắp tay, thái độ cũng biểu hiện 10 phần khiêm tốn, Ngô Thiếu Hiệp. Lần này liền làm phiền các ngươi Nam Thiên Học Viện phí tâm. Tống Đại Đương ra khách khí, đã chúng ta Nam Thiên Học Viện xác nhận lần này hộ tiêu nhiệm vụ. Chuyện đương nhiên, Ngô Đắc Chí gặp Tống Du như thế khách sáo. Hắn cũng lễ phép trở về vài câu, sau đó nói với mọi người nói, đã tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy liền xuất phát, toàn bộ tiêu đội bắt đầu từ Điền Phong thành phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua. Có 20 chiếc xe ngựa lớn lôi kéo 40 cái dương lớn. Bên trong chứa cái gì? Nam Thiên Học Viện người đều không rõ ràng, chỉ có đi theo Thuận Thiên Tiêu Cục Nam Tinh quận Tổng đường chủ Tống Biển biết được. Cùng còn có đi theo 2 tên linh vũ cảnh trưởng lão. Đều là Thuận Thiên Tiêu Cục, mà cái này cả chi trong đội ngũ. Nam Thiên Học Viện các đệ tử tính cả Nam Võ Viện tổng cộng có 26 tên. Tăng thêm 30 tên tiêu cục đệ tử. Chuyến này khoảng chừng 59 người. Đối với bất kỳ một cái nào hắc thiết cấp tiêu cục tới nói. Đây đều là một cái đại trận chiến. Đối với trên đường đi hành tàu Bạch Vận tới nói. Lại là thấy rõ không ít, ở bên ngoài, bọn hắn tuy nói là Nam Thiên Học Viện đệ tử, nhưng không sánh được Nam Võ Viện cùng Nam Hoàn Viện. Nam Võ Viện cùng Nam Hoàn Viện đệ tử đều có chính quy Nam Thiên Học Viện quần áo, giày, đai lưng, mà luyện khí cảnh đệ tử thế nhưng là ở trong đó bên nào đều không có chiếm. Cái này đã nói lên, bọn hắn thực lực cũng không bị học viện chính thức tán thành. Chỉ có đạt đến linh vũ cảnh, mới chính thức được cho Nam Thiên Học Viện người, mà lại xe ngựa hành xử cũng không như đơn con ngựa hành tẩu nhanh. Nhưng là có thể ở chỗ này cưỡi ngựa chỉ có linh vũ cảnh cấp bậc cao thủ. Còn lại các đệ tử đều là cùng đi xe ngựa hành tẩu. Đây chính là hiện thực cho đãi ngộ, bởi vì bọn hắn thực lực thấp, tại có càng cao hơn một cấp người tu luyện tồn tại. Bọn hắn cũng chỉ có thể nghe cường giả. Toàn bộ Điền Tinh quận đều là từ 7-8 cái thành tạo thành. Mỗi cái quận đều là như thế, mà Điền Phong thành là Điền Tinh quận trung tâm thành, cho nên mới có thanh đồng cấp gia tộc tồn tại. Đại đa số thành đều cùng Bạch Vận sinh trưởng Vân Lan thành. Từ mấy chục mấy thậm chí 10 mấy cái làng tạo thành. Mạnh nhất thế lực cũng bất quá là hắc thiết cấp, Bạch Vận đối với mấy cái này vẫn là có hiểu biết. Tinh thần quốc còn lại quận bên trong cũng có một chút môn phái. Những môn phái kia phía sau đều là có quốc đô người. Hoặc là bạch ngân cấp thế lực trưởng khống. Phần lớn đều cùng tinh thần quốc bình an vô sự. Đi gần một ngày, mới tới Điền Tinh quận Điền Viên Thành. Điền Viên Thành dù không kịp Điền Phong Thành như vậy phồn hoa. Nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà mỗi cái thành đều có mỗi cái thành đích trưởng thành. Thủ vệ toàn bộ thành, mỗi qua một cái thành đều là muốn giao ra chứng minh. Nếu không là không cho phép vào thành, chỉ có một cái ngoại lệ, vị này thủ vệ, tại Hạ Nam Thiên Học Viện Nam Võ Viện đệ tử Ngô Đắc Chí. Phụng nhiệm vụ đường tắt nơi đây, còn hướng cho đi, Ngô Đắc Chí trong lời nói đội Nam Thiên Học Viện loại kia kiêu ngạo. Cùng thực lực bản thân, đều là rất có khí thế, hắn cũng có tư cách kiêu ngạo, dù sao có được cùng một thành chủ chống lại thực lực. Đi tới chỗ nào, đều không cần cúi đầu trước người khác, lại thêm Nam Thiên Học Viện là toàn bộ Điền Tinh Quận thế lực lớn nhất. Thanh danh, tại Điền Tinh Quận bất kỳ chỗ nào, đều là được hoan nghênh nhất tồn tại. Kia thành trên cửa thủ vệ tướng quân nghe xong là Nam Thiên Học Viện. Thậm chí ngay cả Thuận Thiên Tiêu Cục đều không cần sách. Cũng làm người ta mở ra cửa thành, làm cho tất cả mọi người tiến thành. Tướng quân kia tự mình hạ thành lâu. Đối Ngô Đắc Chí rất cung kính nói, không biết Nam Thiên Học Viện người đến. Chưa thể đón lấy, còn mong rộng lòng tha thứ. Không có gì, tướng quân khách khí, Ngô mỗ ở đây cảm ơn. Ngô Đắc Chí vội vàng ôm quyền nói cảm ơn. Hắn Ngô Đắc Chí lại châu, cũng không có khả năng châu nhưng loại tình trạng này, hắn tự nhiên hiểu được khiêm tốn, dù sao cũng là bởi vì Nam Thiên Học Viện tên tuổi, mới khiến cho vị tướng quân này xuống tới thành lâu. Thiếu hiệp, có cần hay không bẩm báo thành chủ đại nhân cũng là mấy hôm không tới Điền Phong Thành. Tướng quân kia liền vội vàng hỏi, không cần, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Hôm nay ở trong thành nghỉ một đêm, ngày thứ hai còn phải đuổi cái sớm đường, liền không quấy rầy thành chủ. Ngô Đắc Chí không thật nhiều lưu lại, cũng chỉ có thể khéo lời từ chối. Cũng tốt, thiếu hiệp xin nhập thành. Tướng quân dùng tay làm dấu mời, chờ đến khách sạn, dàn xếp thỏa đáng về sau. Bạch Vận cùng An Văn Tĩnh bị phân đến cùng một gian phòng nghỉ ngơi. Khách này phòng cũng không phải là đặc biệt lớn. Có hai tấm giường, một cái rộng 1 mét bàn tròn. Bạch Vận trước tiên mở miệng nói. Văn Tĩnh sư tỷ người uống hay không nước? Vậy thì cảm ơn ngươi cho rót một ly. An Văn Tĩnh cũng không có khách khí. Gặp Bạch Vận ngược lại tốt nước về sau. Hắn đi đem cửa phòng đóng kỹ. Tìm cái ghế ngồi xuống nói. Bạch Vận, có thể cùng ngươi tâm sự à? Đương nhiên có thể, ta cái gì cũng không biết cùng người khác nói. Bạch Vận khẽ cười nói, đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là Vũ Phỉ đã từng cùng nàng nói chuyện phiếm qua Nam Thần Viện nữ tử. An Văn Tĩnh từ tiếp xúc đến hiện tại, ngoài miệng mặc dù tùy tiện, lại không phải những người khác như vậy, đã từng đối nàng châm chọc khiêu khích, cái này ta tự nhiên biết, nếu không ngươi cũng sẽ không cùng Vũ Hân các nàng chỗ rất tốt. Ta cũng nghĩ cùng các nàng trở thành hảo bằng hữu. Nhưng ta tự nhận là không có tư cách này. An Văn Tĩnh có chút thương cảm nói. Đây là vì cái gì? Vũ Hân tỷ các nàng đều là người rất tốt. Cũng không có khó như vậy tiếp xúc. Bạch Vận có chút không hiểu nói. Ta tư chất bình thường. Đi vào Nam Thần Viện đã 4 năm. Qua sang năm liền sẽ nghỉ học về đến quê nhà. Cùng người thành thân. Vũ Hân các nàng lúc mới tới. Cũng là bằng hữu rất ít. Ta cũng lý giải. Phần lớn tân tiến nữ tử đều nghĩ leo lên Vũ gia cái tầng quan hệ này. Tại chúng ta trong học viện còn có không ít hắc thiết cấp gia tộc con cái. Phần lớn đều tự lập phe phái. Nam đại bộ phận thì là lấy Lâm Đông làm chủ. An Văn Tĩnh nhìn về phía Bạch Vận, có chút đáng tiếu, lại luôn cảm giác Bạch Vận cũng không phải truyền môn như vậy không chịu nổi. Hắn đối Bạch Vận nói, tỷ tỷ và ngươi nói chút lời trong lòng. Phát cầu nhào, ngươi cảm thấy hữu dụng liền nghe chút, vô dụng coi như qua qua tai bên cạnh. Bạch Vận khẽ gật đầu, hắn cũng không phải là loại kia lời đàm tiếu người. Hắn tự An Văn Tĩnh ánh mắt bên trong thấy được thất vọng. Bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, dạng này ngươi, lại có lý do gì đi lừa gạt người đâu. Hết chương.